Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dài lên ngũ cấp tiên đan sư, tầm mắt của Diệp Đình Vân cũng nâng lên không ít. Có rất nhiều linh thảo như trước đây cũng không được đặt trong mắt nữa. Thật ra cũng có một ít trái cây ưa thích. Cũng có một chút là muốn có những khoáng mạch. Thế nhưng chủ yếu là đa đa là ngó ngang, bởi vì nó rất thích khu vực này lạ mắt. Hình như phía trước có cái gì đó, Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch cười cười, tựa hồ như là coi đó có được thứ tốt đó. Diệp Đình Vân hào hứng, chúng ta qua xem. Vậy là hai người Giang Diệp đi qua, nhìn thấy mấy tu sĩ bị người ta vây quanh. Hẳn là một đội lính đánh thuê. Thủ lĩnh trong tay đang xách một cái lồng sắt. Ở trong lồng sắt là một con yêu thú còn đang thoi thóp. Chúng tu sĩ xung quanh nhìn yêu thú trong lồng sắt, ánh mắt nóng bỏng. Là Mặc Huyết Vương thú. Diệp Đình Vân nhìn yêu thú bị nhốt trong lồng, có chút động tâm. Mặc huyết yêu thú đều là màu đen, bất quá có một số mặc huyết thú sẽ sinh ra biến dị, có màu sắc đỏ đậm. Mặc huyết thú vương so sánh với yêu thú bình thường thì tốt hơn rất nhiều. Này các huynh đệ, ngươi xem yêu thú này, ấy bán cho ta đi, 600 trung phẩm nguyên thạch. Huynh đệ, ngươi đừng có nghe hắn, ta trả 700. Này các vị huynh đệ, ta trả 800. Ê, tiểu thú này chỉ sợ là không chịu được lâu, nếu như chết thì giá cả sẽ giảm lắm đó. Mấy tu sĩ cau mày, trên mặt khó xử. Tu sĩ cầm đầu có khuôn mặt chữ điền, sắc mặt khó coi. Theo lý thuyết, Mặc Huyết Vương thú bán đến 2000 trung phẩm nguyên thạch cũng được. Thế nhưng con này bị thương nặng, máu vẫn đang chảy, kéo dài càng lâu thì càng mất giá. Chỉ là vài người báo giá đều quá thấp. Yêu thú này của ta không đổi lấy nguyên thạch mà là ưu tiên đổi đan dược, tu sĩ mặt chữ điền nói. Diệp Đình Vân nghe vậy liền nổi lên hứng thú. Này, ngươi muốn loại đan dược gì? Tu sĩ mặt chữ điền nhìn Diệp Đình Vân một cái. Vị đạo hữu này, ngươi có đan dược gì? Diệp Đình Vân phất tay lấy ra mười mấy bình đan dược. Trong mỗi một bình đan dược đều khác nhau, chữa thương cũng có, tăng tu vi cũng có. Tu sĩ mặt chữ điền linh hồn lực quét qua bên trong mấy bình đan dược, trong lòng hiện lên vui sướng. Ê, cái này đều đổi sao? Diệp Đình Vân gật gật đầu. Đúng vậy. Đối với một ngũ cấp luyện đan sư như Diệp Đình Vân mà nói, cần đan dược là có đan dược. Tốc độ luyện đan của Diệp Đình Vân gần đây tiến bộ thần tốc, một chút đan dược này cũng không thành vấn đề. Mặt huyết vương thú lại là thứ tốt, khả ngộ bất khả cầu. Diệp Đình Vân nhớ mang máng, ở trong ngọc giản của Bích Đan Môn là có ghi lại về loại yêu thú này. Mặc huyết yêu thú có thể luyện chế rèn thể đan, mặt huyết vương thú có thể luyện chế ra rèn thể đan phẩm chất cao hơn. Đan dược luyện chế từ mặc huyết vương thú có thể tăng cao độ bền, thể chất của tu sĩ, cũng có thể tăng lên rất nhiều năng lực thích ứng với khu vực hắc thạch. Vậy thành giao đi, đổi đi. Sợ Diệp Đình Vân đổi ý, tu sĩ mặt chữ điền dứt khoát đem yêu thú đưa cho Diệp Đình Vân. Xung quanh, đám tu sĩ nhìn con mặc huyết thú vương như hổ rình mồi. Diệp Đình Vân có được làm cho cả đám sắc mặt sụ xuống. Giang Thế Bạch cảm giác một cỗ uy áp bao phủ. Cỗ uy áp này mang theo ý vị cảnh cáo. Giang Thế Bạch lạnh lùng cười, liền thả ra uy áp trên người mình, đem cỗ uy áp kia bắn ngược lại. Ở trong đám người, có một tên tu sĩ tiên vương hậu kỳ, sắc mặt xám ngoét mà rời đi. Giang Thế Bạch nhìn bóng dáng người nọ, lạnh lùng cười cười. Một tiên vương hậu kỳ, dựa vào cái gì mà đòi chèn ép ta chứ? Diệp Đình Vân thu lại mặc huyết vương thú, nhìn Giang Thế Bạch. Chúng ta đi thôi. Giang Thế Bạch gật đầu. Được, đi thôi. Chương 409. Tiểu Thiên Tôn Đan giao dịch. Hai người Giang Diệp vốn dĩ tưởng rằng trực tiếp tiến vào hắc thạch vực, nhưng ở chỗ này mua được mặc huyết vương thú, cho nên Diệp Đình Vân liền gạt ý định này đi. Hai người ở bên ngoài thuê một cái tiểu viện nhỏ luyện chế rèn thể đan. Mặc huyết vương thú xử lý cần phải có rất nhiều thời gian, Giang Thế Bạch chỉ có thể lưu lại mà chờ. Hắn nhàm chán cầm quyển sách ở trên tay. Quyển sách này là Giang Thế Bạch bỏ ra mấy chục hạ phẩm nguyên thạch giao dịch với một tu sĩ tiểu toàn đan. Quyển sách giới thiệu chính là tình hình của hắc thạch vực, có một ít đặc sản của hắc thạch vực. Sau khi tiến vào đây cần phải xem xét xem có đa gì đáng để sưu tầm. Những đồ vật trong quyển sách giới thiệu không sai biệt lắm là sự tình của tu sĩ hắc thạch vực. Đối với Giang Thiếu Bạch mà nói, những người mới tới đây lại có giá trị tham khảo không ít. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net